Đế quốc bại gia tử. Chương 334, động viên bắt đầu. Góc truyện audio.com. Vương Khang cho Đường Khinh Di trên giấy vẽ là một phần bản đồ. Nói chính xác là một phần chỉ có Dương Châu và Vĩnh Châu bản đồ. Bản đồ cũng không tỉ mỉ, chỉ đánh dấu một ít thành trì. Mấy cái này thành phố đều là quy mô khá lớn Sầm Uất Thành. Vương Khang tán thưởng nhìn Đường Khinh Di. Nàng quả nhiên là thất khiếu linh lung. Ngay tức thì liền biết rõ mình tâm tư. Người nghĩ không sai. Vương Khang trầm giọng nói. Ta muốn ngươi cầm thiên thượng nhân gian. Cũng mở đến những chỗ này đi. Hắn rồi nói tiếp. Thành Dương Châu là đại bản doanh của chúng ta. Nhưng không có thể phủ nhận phải. Nơi đó phát triển. Đã đến cổ trai. Cho nên, chúng ta muốn khác tìm phát triển con đường. Nói đơn giản chính là mở ra mới thị trường. Đường Khinh Di nghe xong như có điều suy nghĩ. Gật đầu nói. Ngài nói cái vấn đề này quả thật tồn tại. Ta cũng phát hiện. Cho nên ngài liền chuẩn bị. Cầm thiên thượng nhân gian mở đến khác thành trì. Không sai. Vương Khang chỉ trên bản đồ đánh dấu một ít thành trì nói. Những thứ này thành trì đều là mấy cái Sầm Uất Thành. Buôn bán phát đạt, quyền quý tụ tập, người nơi này đều là nhất định có tiêu xài năng lực. Thân là xuyên qua tới Vương Khang, dĩ nhiên là rõ ràng. Chàng sở giải trí, từ trước đến nay đều là bốc lửa, lời năng lực tương đối mạnh. Hắn suy nghĩ lại là nói, ở mới mở thiên thượng nhân gian đồng thời. Ngoài ra cũng phải đem chúng ta sản phẩm mới tiến hành chỉnh hợp tập trung. Tạo thành series, đem trang phục nữ, nữ thức đồ dùng cùng thả vào một nơi. Lần lượt mở ra, hoa nở khắp nơi. Dương Châu, Vĩnh Châu chỉ là bước đầu tiên. Ta muốn một ngày kia, thiên thượng nhân gian, mở đến toàn bộ đại lục. Là ta kiếm lấy đến liên tục không ngừng tiền tài. Vương Khang hào ngôn. Để cho Đường Khinh Di cũng là kích động không thôi. Cơn sóng trong lòng dâng trào. Một màn này, suy nghĩ một chút cũng làm người ta nhiệt huyết đặc biệt. Chỉ là, Đường Khinh Di suy nghĩ có chút khó nhọc nói. Trước mắt, chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Tới chống đỡ như vậy phát triển. Nghe nói như vậy, Vương Khang cũng không có bất ngờ. Hắn tiền kiếm quả thật nhiều. Vô luận là thiên thượng nhân gian, đỗ khang rượu, bao gồm nước hoa, thủy tinh kính cùng sản phẩm mới. Những thứ này đều là vạn lợi mua bán. Nhưng giống vậy, hắn tốn hao vậy nhiều. Quảng cáo, hiện giờ toàn bộ huyện Tân Phụng. Như vậy một tòa thật to tiêu kim quật. Xây thành bắt đầu, hắn muốn mới xây lâu đài cũng phải bắt đầu. Những thứ này cũng muốn tốn nhiều tiền. Trước mắt khó khăn lắm đạt tới thu tư thăng bằng, mà muốn khắp nơi mở thiên thượng nhân gian, mua đất thi công, sang trọng sửa sang, huấn luyện nhân viên các loại, tiền kỳ đưa vào đồng dạng cũng là to lớn. Đường Khinh Di cũng là nói thực tình, nhìn nàng, Vương Khang phun ra hai chữ, vay mượn, Đường Khinh Di kinh nghi nói, ngài là nói Kim Vũ Thương Hội. Không sai, chúng ta hiện tại dùng tiền tương đối khẩn trương, nhưng không thể vì vậy đình trệ không tiến lên, không có tiền đi ngay vay mượn. Kim Vũ Thương Hội cùng Vương Khang quan hệ, một mực cũng không tệ, tới giữa vậy nhiều có hợp tác. Vương Khang cũng là bọn họ hôm nay ở Dương Châu lớn nhất làm ăn người hùn vốn. Cùng bọn họ vay mượn một khoản, không có vấn đề chút nào. Thậm chí Kim Vũ Thương Hội ước gì Vương Khang như vậy. Bởi vì bọn họ cũng từ Vương Khang trên mình. Thấy được tiềm lực, hợp tác càng sâu, càng tốt. Kim Vũ Thương Hội chấp sự. Trần Bình, người cùng hắn vậy nhiều có tiếp xúc. Vương Khang hướng về phía Đường Khinh Di nói. Sau đó cụ thể, người cùng hắn nói là được. Cần muốn bấy nhiêu dự tính. Người toàn quyền phụ trách. Cũng để cho ta phụ trách sao? Đường Khinh Di kinh nghi nói. Đúng, Vương Khang gật đầu nói. Chuyện này ngươi một tay tổ chức. Ta Ta chỉ cho ngươi cung cấp ý nghĩ. Ngoài ra ngươi cũng nên đào tạo nhân viên. Sau đó mở thiên thượng nhân gian chi nhánh. Tổng không thể trả là ngươi cũng quản đi. Ta hiểu ý, nghe vậy. Đường Khinh Di chấn nặng gật đầu. Làm rất tốt. Vương Khang cười nói. Cái này buôn bán đế quốc vừa mới là khởi bước. Tương lai đường còn rất dài. Những thứ này cũng cần muốn chúng ta chung nhau cố gắng à. Vương Khang đối với Đường Khinh Di rất là coi trọng. Cái này tình cờ bị hắn thông qua một chàng đặc thù khảo hạch chiêu tới dưới quyền. Trở thành hắn buôn bán trợ thủ. Hôm nay, hắn bên ngoài nơi có làm ăn. Tất cả đều là Đường Khinh Di phụ trách xử lý. Nàng vậy triển lộ mình thiên phú buôn bán. Làm tương đối tốt, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Nghe Vương Khang mà nói. Đường Khinh Di đứng lên. Nhấn mạnh nói. Từ nàng biết Vương Khang tới nay. Nàng sinh hoạt liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cho tới bây giờ. Cho dù là ở thành Dương Châu. Ai cũng không dám coi thường nàng. Có thể lấy một giới nữ lưu. Đến như vậy. Có thể nói đều là Vương Khang cho nàng mang tới. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ trợ giúp ngài. Chế tạo một cái không thể lạ thường buôn bán đế quốc. Đường Khinh Di, trong lòng ngầm thề, tốt lắm, chánh sự nói xong, mang ngươi đi đi dạo một vòng. Vương Khang đứng lên, cười nói, nếu tới một chuyến, liền đợi mấy ngày lại đi. Lần sau gặp mặt cũng không biết là lúc nào. Vương Khang mang Đường Khinh Di khắp nơi vòng vo chuyển. Bất quá nàng chỉ đợi 2 ngày, liền đuổi về thành Dương Châu, bởi vì nàng vội vã phải hoàn thành Vương Khang an bài. Buôn bán đế quốc, cái này làm cho nàng lại có mục tiêu lớn hơn nữa. Kế tiếp 2 ngày, gió êm sóng lặng, xây dựng vững bước tiến hành. Liền Vương Khang nơi một mực chú ý Vĩnh Định Bá Tước phủ tựa hồ cũng không động tĩnh gì. Chỉ là thấy... Bọn họ ở dưới Vân Thai Sơn, xây công sự, xây đê đập, mới xây đập chứa nước. Cái này có phải là vì phòng ngừa kinh sau lại còn mưa xối xả? Lũ bất ngờ, trừ cái này ra, đừng không động tĩnh, chỉ ít Vương Khang là không hỏi thăm được. Cái này ngược lại để cho hắn lại là chặt dịch, bởi vì Hàn Du không thể nào nuốt xuống khẩu khí này. Đây đều là không cần suy nghĩ sự việc. Lại đến một ngày mới. Bận rộn một ngày lại đem bắt đầu. Dân chúng từ nhà đi ra. Muốn đi ra ngoài làm việc ngày đầu. Quảng cáo. Nhưng ở huyện nha bên ngoài. Một phần mới dán ra cáo thị. Đưa tới xôn xao. Chỉ vì trên đó. 2 chữ to. Chiêu binh. Binh giả. Chiến vậy. Là bảo huyện Tân Phục An. Là bảo vệ huyện Tân Phụng dân. Bây giờ bắt đầu mộ binh. Không hề mạnh xuất chinh. Người muốn ghi danh. Cũng không có lộng lẫy tiếng nói. Thậm chí là rất phổ thông. Nhưng nhanh chóng đưa tới nhiệt nghị. Khang thiếu gia muốn động viên. Ai cũng biết. Cái này không phải là đơn giản mộ binh. Mà là Khang thiếu gia đích gia tộc tư binh. Bởi vì hiện nay huyện Tân Phụng là Phú Dương Bá Tước phủ đất phong. Vậy là binh tự nhiên cũng là Khang thiếu gia dưới quyền binh. Nếu là chiêu binh, đương nhiên là có yêu cầu. Tuổi tác 20 đến 30 tới giữa. Từng có qua tác chiến trải qua người ưu tiên. Từng có qua nhập ngũ trải qua người ưu tiên. Có kỹ năng đặc thù người ưu tiên. Biết võ đạo giả yêu chút. Nổi lên đã lâu sợ run binh rốt cuộc bắt đầu. Đây cũng là Vương Khang sớm có dự định. Lấy được phong bá tước, có đất phong, dựa theo luật ví dụ, có thể xây tư binh 5.000. Cái này binh là chân chánh binh. Cái gì binh chồng, người tự quyết định, nhưng không thể vượt qua quy định số. Thật ra thì ở bắt được đất phong sau đó, Vương Đình Xương liền một mực đang suy nghĩ pháp chiêu mộ một ít giải ngũ lão binh. Nhưng không hề như ý. Sau cùng Vương Khang thương lượng. Quyết định cuối cùng từ huyện Tân Phụng trực tiếp chiêu mộ. Tự mình huấn luyện, như vậy mặc dù sẽ khó khăn một chút, nhưng độ trung thành sẽ rất cao. Hơn nữa hiện giờ chung quanh hình thức, vậy nhất định phải mau sớm thành lập lực lượng võ trang của mình. Lấy đối phó kế tiếp loạn cục, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.